Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, không chết không thôi. Lục Ly đi tải trong đồng hoang, mục quang có chút mờ mịt, sắc trời dần dần tối xuống, thân thể của hắn lâm vào trong đêm tối, tối nay không có tinh thần, bóng đêm cực kỳ hắc ám. Hắn mờ mịt nhìn qua bốn phía, thổi gió đêm, trong lúc nhất thời hiển hiện một loại cảm giác, thiên hạ chi đại, nơi nào là ra tới thần giới về sau. Hắn một mực bốn phía phiêu linh, duy nhất để hắn có ra cảm giác địa phương chỉ có hai nơi. Một là thần khí các, một là đồ thần điện, thần khí các chủ cùng thái thượng trưởng lão cổ trưởng lão bọn người bị giết. Giờ phút này thần khí các biến thành dạng gì, Lục Ly cũng không biết. Còn đồ thần điện, giờ phút này đã trở thành đi qua. Côn Luân Sơn hiện tại hẳn là bị thế lực khác chiếm cứ. Thần giới hạo hãn vô biên, thần linh ước ước vạn. Lục Ly tại lúc này lại cảm giác rất cô độc. Tại thần giới hắn cảm giác chính mình giống như là lục bình không dễ. Theo gió bốn phía phiêu linh. Thần giới đợi không được, đi U Yến chi địa lại đợi không được, chỉ có thể trở về thần giới. Thật không cho đạt được Lục Linh tin tức, lại không có duyên phận gặp mặt một lần, thậm chí cũng không thể nói mấy câu. A, Lục Ly nội tâm cảm giác rất là biệt khuất, rất là khí muộn. Hắn nhảy vọt lên một tòa trong núi lớn, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trong tiếng hô đều là vô tận thất lạc, uể oải, bi thương, thu tương đương, nơi xa trong rừng cây có một đám hung cầm đã bị kinh động. Đằng không mà lên, che trời tế địa hướng Lục Ly bên này gào thét mà tới. Phụ cận có một ít võ giả cũng bị kinh động đến. Nhao nhao kinh ngạc hướng bên này dò xét mà tới. Cút, nhìn thấy một đám hung cầm bay tới. Vốn là tâm tình cực kỳ không tốt Lục Ly, nổi giận lấy ra đồ ma đao luân lên đột nhiên đánh xuống. Một đạo hào quang màu đỏ như máu sáng lên, mười mấy con hung cầm bị chặn ngang chặt đứt, phát ra từng tiếng rên rỉ đập xuống mà xuống. Đi, vốn định tới người xem một đội võ giả bị dọa đến sắc mặt đại biến. Những này hung cầm cũng không phải phổ thông hoang thú. Thế mà bị một đao chém giết mười mấy con vừa rồi kia kinh thiên tiếng giống bên trong hiển lộ ra Lục Ly tâm tình cực kỳ không tốt. Đám người này tự nhiên không dám tới gần người xem. Vù vù tương đương, Lục Ly liên tục bổ ra mấy đao. Đem lên trăm con hung cầm toàn bộ đánh giết. Hắn trong lồng ngực lệ khí mới giảm bớt rất nhiều. Hắn thu hồi đồ ma chiến đao. Vận dụng linh ẩn chiến giáp. Ẩn thân, sau đó nhanh chóng rời đi. Tại Ngân Long Sơn dưới, hắn trong lúc tình thế cấp bách hô lên hắn tên của mình. Phụ cận nếu có người, khẳng định sẽ lập tức đi báo tin tức. Một khi truyền đến thần tượng tông bên kia, lập tức sẽ phái người tới truy tung. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi. Hắn trong đêm đi một cái thành nhỏ, một đường truyền tống mà đi. Cũng mặc kệ truyền tống đi phương hướng nào, tùy ý truyền tống, hắn chỉ muốn cách Ngân Long Sơn xa một chút, dạng này nội tâm của hắn mới sẽ không như vậy đau nhức. Liên tục truyền tống 3 ngày 3 đêm, Lục Ly đều không biết truyền tống đi đâu. Hắn mệt mỏi, đến một cái thành nhỏ về sau, hắn tùy tiện đi vào một khách sạn, ngã đầu tự ngủ. Tại Lục Ly ngủ say thời điểm, toàn bộ thần giới rất nhiều đại thế lực cũng rất không bình tĩnh. Lục Ly tại Ngân Long Sơn kia vài tiếng gầm thét, kinh động đến một chút võ giả. Lục Ly Long Ngâm Thần Kỹ có thể đơn giản bao trùm phương viên trăm dặm cự ly. Đoạn thời gian kia vừa vặn có một đội võ giả đi ngang qua. Tự nhiên kinh động đến đám người kia. Bất quá Ngân Long Sơn đối với phụ cận rất nhiều người mà nói kia là cấm địa. Kia đội võ giả không dám tới gần, chỉ là tại phụ cận ẩn núp, đằng sau đều liền nghe đến Lục Ly kia vài tiếng gầm thét. Nghe được Lục Ly tự báo ra môn, Lục Ly đi U Yến chi địa một chút năm, nhưng năm đó sự tình huyên náo quá lớn. Thần tượng tông chiến đường chết một cái phó đường chủ. Đại sự như thế thần giới người người biết rõ. Sở dĩ cái này đội võ giả lập tức đi phụ cận thành trì, đem tin tức này bán cho rất nhiều đại thế lực. Thời Không Phủ, Sinh Tử Điện, Thiên Cơ Các, Thần Tượng Tông đều nhận được tin tức. 72 thần tông tại phía đông có 10 cái. Những này thế lực lớn đồng dạng đạt được tin tức. Lục Ly hai chữ này khiên động rất nhiều người thần kinh. Rất nhiều người đang suy nghĩ một vòng mới gió tanh mưa máu có phải hay không lại muốn tới báo. Trưởng lão bị miễn chức, bất quá lại trước tiên xuất động, đi Thiên Cơ Các tổng bộ. Thần Tượng Tông rất nhiều người lặng yên xuất động, cưỡi Thời Không Phủ truyền tống trận đã tới phía đông. Phía đông 10 cái thần tông thủ hạ người xuất động, bắt đầu bí mật dò xét Lục Ly. Còn có các phủ trinh sát nhau nhau xuất động, khắp thế giới bí mật tìm kiếm Lục Ly. Đối với Thần Tượng Tông tới nói, Lục Ly hai chữ đại biểu là khuất nhục. Lục Ly trốn U Yến chi địa, Thần Tượng Tông không thể làm gì, sẽ không cưỡng ép qua bên kia chém giết Lục Ly. Nhưng Lục Ly một khi xuất hiện tại thần giới, Thần Tượng Tông nhất định phải tìm tới cơ hội chém giết Lục Ly, rửa sạch sỉ nhục. Đáng tiếc Thiên Cơ Các đã không có Lục Ly huyết dịch, chỉ có thể điều động đại lượng trinh sát truy tung các loại manh mối. Lục Ly dịch dung, mang theo mặt nạ ra người, còn mặc chiến giáp đem toàn thân đều bao phủ đi vào. Khí tức chỉ là thần giới đại năng, loại này tại thần giới nhiều lắm, loại bỏ rất là phiền phức. Bất quá, tại vô số thế lực lớn liên động phía dưới, vẫn tìm được một chút manh mối. Tỉ như Lục Ly liên tục truyền tống, còn truyền tống hơn 100 lần. Lần thứ nhất truyền tống địa phương đúng lúc là Ngân Long Sơn phụ cận thành nhỏ. Căn cứ điểm này, một cái thần tông trinh sát một đường truy tung mà đến, đem mục tiêu khóa chặt hắn. Chưa có xác định tin tức, cái này thần tông trinh sát đội trưởng cũng không dám báo cáo. Hắn nghĩ đến trước theo đi tìm tới Lục Ly, lại lặng yên tìm hiểu thoáng cái, giống như có thể xác định là Lục Ly. Hắn báo cáo Thần Tượng Tông về sau, nhất định có thể đạt được trọng thưởng. Tại Lục Ly ngủ say 2 ngày 1 đêm về sau, cái này trinh sát đội trưởng khóa chặt Lục Ly chỗ thành nhỏ. Trực tiếp cưỡi Thời Không Phủ truyền tống trận đã tới cái thành nhỏ này. Hắn không có tự mình xuất động, cũng không dám vọng động. Hắn dẫn người cải trang cách ăn mặc tiến vào Lục Ly chỗ khách sạn, đồng thời phái mặt khác 2 đội người phân biệt vào ở. An bài một phen, hắn an bài 2 nhóm người tại trong khách sạn bởi vì một chuyện nhỏ ra tay đánh nhau. Cái này 2 nhóm người bên trong đều có người cải trang thành đại gia tộc công tử. Người của 2 bên tại khách sạn động thủ, dẫn đến khách sạn rất nhiều tòa thành trực tiếp nổ tung. Hưu tương đương, Lục Ly y phục lộn xộn, theo một tòa thành lâu đài phế tích bên trong bay bắn mà ra. Hắn trong ánh mắt đều là rét lạnh sát khí. Thần niệm trước tiên hướng 4 phương 8 hướng quét tới. Tại hắn nhìn thấy chỉ là 2 cái công tử bởi vì 1 cái mỹ nữ tranh giành tình nhân đánh nhau, phụ cận cũng không có cường giả về sau, nội tâm có chút thở dài một hơi. Thân thể bay thấp mà xuống. Tóc trắng người này rất có thể là Lục Ly. Trong góc giả bộ quan chiến trinh sát đội trưởng đôi mắt quang mang lóe lên. Lục Ly vừa rồi tại ngủ say, không có mặc lấy chiến giáp. Tại tòa thành sụp đổ một khắc này, trước tiên vọt ra, quên đi che lấp màu bạc trắng tóc. Tăng thêm trước đó truy tung đến manh mối, trinh sát đội trưởng trong lòng làm ra phán định. Ân không tốt, trinh sát đội trưởng vừa mới làm ra phán định, một đạo huyết hồng sắc quang mang lấp lánh mà đến. Lục Ly thế mà xuất thủ, thả ra sát đế sát chiêu, đồng thời vận dụng thiên địa chi lực trấn áp. Trinh sát đội trưởng chiến lực cũng không tính quá mạnh. thoáng cái thân thể bạo liệt thành huyết vụ. Lục Ly lần nữa bổ ra mấy đao, đem kia hai đội diễn kịch võ giả toàn bộ chém giết. Đồ sát xong tất cả mọi người về sau, hắn tại trong hư không nhanh chóng tranh trận. Phi độ hư không trước đó, hắn truyền lời toàn thành nói: xin giúp ta truyền cáo thần tượng tông, ta Lục Ly trở về, muốn báo năm đó mối thù, mời buông tay tới, mặt khác giúp ta truyền cáo thần giới sở hữu thế lực. Ta không muốn gây chuyện, bất kỳ cái gì trợ giúp thần tượng tông truy sát ta thế lực, ta Lục Ly đem cùng bọn hắn không chết không thôi. Ngoặc kép, ban đêm còn có một chương, 10 điểm trước đổi mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.